xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5416, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, xong. Góc truyện audio.com, Đỗ Lê về sau còn nghĩ trả thù, đáng tiếc hắn Đỗ Thị không ngừng xảy ra vấn đề, đã tràn ngập nguy hiểm, căn bản không dành đến để ý tới những thứ này. 2 năm sau, Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh tốt nghiệp, sau đó Đường Quả bắt đầu xong việc nghề, Mục Thiếu Ninh cũng đem tiền của mình làm đầu tư, đồng thời còn đem cái hoang đảo kia mua xuống, hiện nay ngay tại làm sửa đổi. 5 năm sau, hai người kết hôn, còn mời bạn cùng lớp đi cái kia hoang đảo gia nhập hôn lễ. Đã từng hoang đảo kinh lịch, mặc dù cho mọi người lưu lại nhất định bóng ma tâm lý, theo thời gian trôi qua cũng từ từ quên lãng. Mãi đến bọn họ lại một lần nữa bước lên cái này hoang đảo, trong lòng lột bột một cái. Mà ở xem đến cắt sửa tốt, bằng phẳng, hai bên còn có hoa tươi con đường, trong lòng bọn họ hơi yên tâm như vậy một chút. Làm bọn hắn đi vào cái kia quen thuộc tiểu trấn, tuy nói đã làm rất lớn sửa đổi, có thể là bọn hắn hay là có thể nhận ra, đây chính là lúc trước cái trấn nhỏ kia kém chút liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các vị tiên sinh cùng phu nhân đang ở bên trong chờ các ngươi. Quản gia mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Các ngươi không cần đối địa phương xa lạ cảm thấy không thích ứng, coi như nơi này là nhà mình tốt. Trong lòng mọi người run rẩy, nhà, không không không, nơi này chỗ nào là nhà, căn bản là nhắm mắt liền sẽ gặp ác mộng địa phương. Ngụy Nhạn, Bạch Điềm, Trần Tiểu Hàm, Đào Gia Gia 4 người lẫn nhau quan sát, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra mấy phần kiêng kỵ cùng không xác định. Sớm biết là nơi này, các nàng liền không đến, nhưng mà nhìn xem quản gia cái kia tư thế, bọn họ không đến vậy được đến. Hơn nữa các nàng cũng đều có không thể không đến lý do, trong tay Mục Thiếu Ninh có cái hạng mục các nàng qua được đến cố gắng tranh thủ a. Mọi người hít vào một hơi thật sâu, đi theo quản gia đi vào. Đỗ Lê cũng tại trong đó, bất quá bây giờ đã không có Đỗ Thị. 3 năm trước đây, Đỗ Thị tuyên bố phá sản, đã bị thu mua. Đỗ Lê hiện tại là toàn bộ lớp học lẫn vào kém nhất cái kia. Hắn đi tại phía sau cùng, tại nhìn đến tiểu trấn thời điểm, hắn cùng mọi người ý nghĩ không sai biệt lắm. Hắn tới đây cũng là nghĩ Mục Thiếu Ninh đã từng là bạn học cũ, hiện tại sinh ý làm đến lớn, nói không chừng có thể giúp hắn xoay người. Hiện tại, hắn thật rất muốn xoay người rời đi, đến nơi này cũng không phải nói đi là đi, chỉ có thể kiên trì đi vào, dù sao mọi người đều tại. Làm bọn hắn nhìn thấy Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh thời điểm, thần sắc đều có chút hoảng hốt, phảng phất chưa hề nhận biết hai người đồng dạng. Trước mắt hai người thay đổi thật quá lớn, tất cả mọi người là đồng học không cần khách khí, quản gia đã giúp các ngươi an bài tốt gian phòng, các ngươi đi trước gian phòng nghỉ ngơi đi. Đường Quả cười tủm tỉm nói, Mục Thiếu Ninh đi theo gật đầu, tất cả lực chú ý chỉ tại trên người nàng. Nguyên bản mua xuống nơi này, hắn chỉ là muốn đem nơi này làm thành một cái hồi ức, về sau nghe ý kiến của nàng, đem nơi này chế tạo thành hai người bọn họ thế giới, quả nhiên vô cùng tốt, hắn hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi vượt qua về hưu sinh sống. Trong lòng mọi người buông lỏng, thế nhưng là làm bọn hắn vào ở gian phòng thời điểm, cả người kém chút nhảy dựng lên. Đây không phải là, Bạch Điềm trừng lớn mắt, Trần Tiểu Hàm cũng từ trong phòng lao ra gặp mặt, liền thấy một mặt trầm mặc Ngụy Nhạn. Góc truyện audio.com, Đào Gia Gia thật nhanh đi ra, 4 người yên lặng liếc nhìn xung quanh, Đào Gia Gia mở miệng trước. Mặc dù thời gian trôi qua thật lâu thế nhưng đại thể vị trí ta vẫn là có thể nhớ. Không có khả năng tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp, không có trùng hợp như vậy sự tình. Ta nghe nói hòn đảo này là mấy năm trước Mục Thiếu Ninh mua lại. Ngụy Nhạn tỉnh táo phân tích, năm đó sự kiện kia chỉ có hắn. Bạch Điềm không hiểu, vậy hắn mời chúng ta tới là làm cái gì? Không giống như là nhằm vào chúng ta. Trần Tiểu Hàm nói, nếu quả thật là nhằm vào chúng ta, muốn hại chúng ta, lúc trước chúng ta có thể đi ra. Đào Gia Gia, thì thật nhắc tới lúc trước chúng ta ở vào trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng hết lần này tới lần khác vận khí tốt cuối cùng đều sống tiếp được, các ngươi cảm thấy thật sự là vận khí tốt sao? 4 người trầm mặc, các nàng đều không phải đơn thuần học sinh, trên thế giới này trùng hợp nhiều như vậy. Tất nhiên bọn họ lúc trước buông tha chúng ta, lần này hẳn là sẽ không làm cái gì, có lẽ thật là muốn chúng ta tới tham gia hôn lễ. Bạch Điềm nói, vài ngày sau, hôn lễ đúng hạn cử hành. Tại mọi người lo lắng bên trong, hôn lễ kết thúc không lâu, bọn họ bị đưa lên tàu du lịch, nhìn xem quen thuộc tàu du lịch, bọn họ kém chút ngất đi. Tàu du lịch không có lập tức lái đi, tại cuối cùng bọn họ nhìn thấy Mục Thiếu Ninh. Tại nhìn đến cái này thành thục thanh niên thời điểm, mọi người cảm thấy hắn có chút đáng sợ. Kỳ thật các ngươi hẳn là cảm tạ ta thái thái. Mục Thiếu Ninh đối với mọi người gật gật đầu, thuận buồm xuôi gió, liên quan tới một chút hạng mục sự tình, liền đều bằng bản sự đi. Vài ngày sau, trở lại trên lục địa mọi người, đều cảm thấy lại kinh lịch một giấc mộng. bọn họ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại đầy người chật vật Đỗ Lê, giống như minh bạch một chút sự tình. Đào Gia Gia đang chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm, bị Trần Khang Nhạc ngăn lại. Nói chuyện, không được đi, Đào Gia Gia cười cười, cự tuyệt Trần Khang Nhạc đề nghị. Thật xin lỗi, ta muốn trở về chỉnh lý phương án, Mộ Đường công ty hiệp ước không phải như vậy dễ dàng cầm xuống. Trần Khang Nhạc có chút thất lạc, thì thật chúng ta rất phù hợp, thế nhưng hiện tại nam nhân đối ta không trọng yếu, còn là phiền phức đồ chơi, ảnh hưởng ta phất nhanh, ngươi đi ra. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.